Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, Tiểu Xương Xương. Ta tới rồi, rửa chén xong sau đó, Sở Lưu Mộng nhớ lại Cẩu Nhi sự tình, liền hỏi, được rồi, Vân Linh, ta để cho ngươi giúp ta cha gì đó, ngươi cha đã tới chưa? Cha được, Sở Vân Linh gật đầu. Từ lúc nào? Ngày hôm qua. Ôi chao, vậy sao ngươi không nói cho ta? Sở Lưu Mộng trương liễu trương trùy, không hiểu nói. Sở Vân Linh vi vi gồ lên khuôn mặt, nhàn nhạt nói, ngươi lại không hỏi. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, suy nghĩ một chút, cũng không muốn gạt muội muội, liền đem Cẩu Nhi sự tình nói cho rồi Sở Vân Linh. Tiểu cô nương, ca ca lại thích hình thể nhỏ sao? Sở Vân Linh ngẩng đầu nhìn Sở Lưu Mộng, nàng mặc dù so sánh lại Sở Lưu Mộng thấp hơn một ít, nhưng coi như là cao gầy thon thả, cùng loli hoàn toàn dựa vào không hơn bên. Vân Linh, ta cảm thấy được sự chú ý của ngươi điểm có chuyện. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nâng trán. Hơn nữa, lại thích, là có ý gì? Vậy hẳn là nàng. Sở Vân Linh không để ý tới Sở Lưu Mộng kháng nghị, lãnh đạm nói, ngươi nói cái gì? Bán ma nhân. Sở Vân Linh nói lấy điện thoại di động ra, đánh mở một văn kiện, sau đó đưa cho Sở Lưu Mộng. Bán ma nhân, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày. Bán ma nhân là nhân cùng ma hậu đại, cha đẻ là ma, mẹ đẻ là nhân tình huống mới có thể sinh ra. Không phải nói ma không thể động tình, bằng không sẽ tan thành mây khói sao? Sở Vân Linh trầm mặc một hồi, không có ái tình, cũng không ảnh hưởng, giao phối, không phải chứ, không phải nói có lâu ngày sinh, khái khái, không có gì không có gì. Sở Lưu Mộng nói phân nửa, đột nhiên ý thức được đây không phải là thích hợp ở trước mặt muội muội nói. Liền lập tức câm miệng, cúi đầu tiếp tục xem tư liệu. Người yêu không thể sinh sôi nảy nở, dù sao chủng tộc bất đồng, thế nhưng ma vốn là người biến thành, trên bản chất thuộc về đồng loại. Ngay cả như vậy, người nghi ngờ ma chủng là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Có sự ghi chép bán ma nhân, mấy ngàn năm qua này cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Có lẽ là bởi vì nhân ma giao phối làm trái thiên đạo. Bán ma nhân trời sinh liền linh trí có thiếu, cũng chính là hay là chỉ số IQ cùng tình thương hơi thấp. Hơn nữa bán ma nhân trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể năng lực khôi phục cũng là rất mạnh. Nếu như mẹ đẻ là thiên đạo già, bán ma nhân cũng là có thể tu luyện, biết trời sinh vốn có pháp lực. Nếu như mẹ đẻ là người thường, bán ma nhân liền không thể tu hành, thế nhưng biết lực lớn vô cùng, hơn nữa chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Sở Lưu Mộng nhìn xong sửng sốt, Cẩu Nhi hình như là thuộc về người sau, có thể kéo dài mạng sống phương pháp sao? Sở Lưu Mộng liếm môi một cái, chưa có nghe nói qua. Sở Vân Linh lắc đầu, bán ma nhân rất ít, hơn nữa địa vị rất thấp, người ma đều không định gặp, căn bản không có người đã nếm thử cho bọn hắn kéo dài tánh mạng. Sở Lưu Mộng trầm mặc một hồi, cũng đoán được nguyên nhân, nhưng là bây giờ không phải là quá khứ, hiện tại người cùng ma mặt ngoài vẫn là đối lập nhau hòa bình. Nếu như từ hắn Sở Lưu Mộng ra mặt, tuyệt đối sẽ có người cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Lấy này đám đại năng thủ đoạn thông thiên, chưa chắc không thể thay Cẩu Nhi kéo dài mạng sống. Ngươi nói, ta muốn là đem Cẩu Nhi nhận được nhà của chúng ta, đại bá bọn họ sẽ đồng ý sao? Sở Lưu Mộng vừa nói, vừa quan sát Sở Vân Linh sắc mặt. Không biết. Sở Vân Linh lắc đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Vân Linh cũng không cần phải làm khó dễ một cô bé mà làm cho Sở Lưu Mộng không cao hứng. Dù sao bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi lên đại học, không có khả năng lúc nào cũng chiếu cố cái kia Cẩu Nhi. Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Vân Linh không có phản đối thái độ, liền nhấc chân đi ra ngoài. Ta đây đi tìm đại bá hỏi một chút. Sở Vân Linh không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt trông coi Sở Lưu Mộng bóng lưng rời đi. Một lát, chỉ có lẩm bẩm, lâu ngày sinh tình, tựa hồ cũng có thể đâu. Vừa vặn Sở Vân đi kiến nghiệp, Sở Lưu Mộng trong lòng thầm hô may mắn, liền đi tìm Sở Lễ Quý. Đại bá nghiêm túc, mà nhị bá tương đối hiền lành. Sở Lưu Mộng cảm thấy việc này tìm nhị bá tỷ lệ thành công lớn nhất. Đến rồi Sở Lễ Quý ra, Sở Lưu Mộng sau khi hành lễ liền đối với Sở Lễ Quý nói rõ ý đồ đến. Đem cẩu nhi gặp bi thảm tao ngộ thêm mắm thêm muối nói một lần. Hơn nữa lão nhân chú trọng hiếu đạo, Sở Lưu Mộng còn trọng đem cẩu nhi vẫn đối với nàng dưỡng phụ nghịch lai thuận thụ thái độ thuật lại. Một lần, Sở Lễ Quý mặc dù biết bán ma nhân, nhưng là từ chưa thấy qua tận mắt, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hơn nữa, Sở Lưu Mộng ở trong ấn tượng của hắn vẫn tốt, nhất là gần nhất ở trong xã hội bằng vào tài học, dương danh. Hắc, văn võ song toàn, tuy là Sở Vân đám người răn dạy Sở Lưu Mộng muốn không màng lợi danh, định rõ chí hướng, giới kiêu giới táo, nhưng là mình nhưng lại đắc ý không được, gặp người đều phải lơ đãng mà nói một lần. Bên ngoài Dư gia tộc mỗi người ước ao đố kỵ, tranh nhau muốn đem Sở Lưu Mộng cưới vào môn, bằng giá một cao cao tới đâu. Đáng tiếc Sở Vân đám người một cái đều không đồng ý. Lại nghe được Sở Lưu Mộng đảm bảo, Sở Lễ Quý nghĩ thầm một cái rưỡi ma nhân mà thôi. Cũng đồng ý Sở Lưu Mộng thu dưỡng, nhưng là đồng thời lại nhắc nhở, các người chẳng mấy chốc sẽ đi kiến nghiệp đến trường, cái kia bán ma nhân lại xử trí như thế nào đâu. Sở Lưu Mộng khẽ run, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng hình xinh đẹp, không khỏi cười nói, nhị bá yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tìm người bên ngoài thu dưỡng, kiên quyết sẽ không cho gia tộc thêm phiền phức. Sở Lưu Mộng quyết định tự mình giải quyết cẩu nhi vấn đề. Dù sao Sở gia người đối diện trong đệ tử yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Nếu hắn muốn thu nuôi cẩu nhi, đó chính là Sở Lưu Mộng cá nhân đích sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, gia tộc sẽ không vì hắn mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Như thế nào ổn thỏa mà tiếp đi cẩu nhi đâu? Sở Lưu Mộng trong lòng nghĩ một lát. Trực tiếp nhất phương pháp vẫn phải là dựa vào Sở Lâm Sương. Tiểu Sương Sương, ta tới rồi, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng con người chuyển động, cười gian rồi hai tiếng, xoay người hướng Sở Lâm Sương ra đi tới. Sở Lâm Sương ra tuy là cũng là sân nhà kết cấu, thế nhưng so với Sở Lưu Mộng nhà tòa nhà còn muốn lớn hơn gấp đôi. Một mỹ phụ nhân nhìn thấy Sở Lưu Mộng, không khỏi mỉm cười nói, Tử Uyên, ngươi tới tìm Lâm Sương chơi phải không? A Di mạnh khỏe, ta là tới tìm Lâm Sương. Nói chuyện cùng hắn chính là Sở Dao Động, Sở Lâm Sương phụ thân, vợ cả Lâm Nguyệt Như. Sở Lưu Mộng thấy vội vã chào hỏi, nàng ở phía sau luyện kiếm đâu? Ngươi đi tìm nàng a. Lâm Nguyệt Như ôn hòa cười cười, tốt. Ngày hôm qua Vân Linh cho các ngươi thêm phiền toái, thực sự là vạn phần cảm tạ. Sở Lưu Mộng lễ phép hành lễ, hắn là chỉ Sở Vân Linh ngày hôm qua ở Sở Dao Động gia đình có tiếng là học giỏi tập chuyện cất rượu. Không có gì phiền phức, Vân Linh là đứa trẻ tốt, lại nhu thuận, nắm giữ cũng mau. Lâm Nguyệt Như lắc đầu, cười nói, nghe nói ngươi màu sắc đẹp đẽ xuất chúng. Bình thường cùng Lâm Sương lúc chơi đùa, cũng mời quan tâm nàng, vẫn luôn là Lâm Sương ở chiếu cố ta, thành tích của nàng vẫn so với ta tốt. Sở Lưu Mộng khiêm tốn cười cười, Lâm Nguyệt Như thở dài, ôn nhu nói, ai, nàng thi vào trường cao đẳng có chút phát huy thất thường. Gần nhất tính khí cũng không tốt lắm, cũng mời giúp chúng ta an ủi một chút a. Ta nhất định sẽ hào hào thoải mái của nàng. Sở Lưu Mộng gật đầu. Sở Lâm Sương mẹ đẻ là Sở Trấn Nhị phu nhân. Lâm Nguyệt Như không phải Sở Lâm Sương mẹ đẻ, thế nhưng nàng dưới gối không con không gái. đối với Sở Lâm Sương vẫn coi như con đẻ. Nàng bình thường tính cách ôn cùng thiện lương cũng là nổi danh. Những năm trước đây nàng còn muốn thu dưỡng Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh. Đáng tiếc trước đây Sở Vân Linh không đồng ý. Nếu không, Sở Lưu Mộng hiện tại cũng là thổ hào. Thực sự là quá đáng tiếc. Sở Lưu Mộng đi vào Sở Lâm Sương luyện công địa phương. Bỗng nhiên một đạo diệt sạch hiện lên. Một kiếm bay tới. Bất thiên bất ỷ đâm về phía Sở Lưu Mộng ngực. Thấy không? Hai chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhảy nhỏ nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.